Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 490, chương 486. Lục bộ đưa tiễn ở trên đảo hết thảy ngoại trừ Triệu Diệu chính mình nhân loại. Hắn bắt đầu quy hoạch mèo đảo kiến thiết. Đầu tiên liền đem mèo ở trên đảo cùng thứ nguyên túi dạ dày bên trong siêu năng mèo tất cả đều phóng ra, gọi đến cùng một chỗ. Giờ phút này mèo ở trên đảo tụ tập siêu năng mèo. Tổng cộng chia làm thành tam đại nơi phát ra. Theo thứ tự là lấy mèo đại tiên cầm đầu. Mèo ở trên đảo dân bản địa siêu năng mèo. Tiếp theo là Mạt Trà, Viên Viên, Elizabeth, Ares, bọn hắn những này Triệu Diệu dòng chính siêu năng mèo. Cuối cùng liền là Triệu Diệu đoạn thời gian trước theo ô thị Mao Bang thủ hạ cứu được siêu năng mèo. Nhiều như vậy siêu năng mèo. Giờ phút này chung vào một chỗ số lượng đã vượt qua 160 con. Toàn bộ tụ tập tại Triệu Diệu chung quanh chuẩn bị mở đại hội. Bọn hắn meo meo kêu. Có chút tại đánh lan. Có chút đang đánh nhau. Có chút ôm cùng một chỗ liếm mao. Tựa như một cái đại thị trường như thế. Liền không khí đều trở nên ồn ào vô cùng. Mèo đại tiên đem trên đảo siêu năng mèo chia làm trồng cỏ bộ, xúc cất bộ, mao cầu bộ, bắt cá bộ, đi săn bộ hết thảy 5 cái bộ môn. Triệu Diệu cảm thấy dạng này quản lý phương thức tựa hồ cũng không tệ lắm. Bất quá hắn quyết định sửa lại. Sau đó cũng làm cho Mạt Trà bọn hắn tới lãnh đạo một bộ phận bộ môn. Mạt Trà ra khỏi hàng. Triệu Diệu nhìn xem tròn vo Mạt Trà. Thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù mèo đảo sự tình cùng hắn có quan hệ. Bất quá bây giờ xem ra. Phòng ở là phô mai làm hư. Đoạt mèo cũng là mèo đảo người. Mạt Trà trách nhiệm lại là không lớn. Mạt Trà ngẩng đầu ưỡn ngực đứng dậy. Triệu Diệu nói ra. Tiếp xuống từ ngươi tổ kiến cẩm miêu vệ. Có thể tự chọn mèo số. Giám tra bầy mèo. Xảy ra vấn đề gì đều trực tiếp đối ta phụ trách. Triệu Diệu chẳng lẽ quên trước đó chương mục. Lẽ ra cũng là nha. Ta nhiều nhất liền là giả bệnh bỏ bê công việc mà thôi. Nhỏ như vậy sự tình làm sao bù đắp được đối ta sủng ái. Mạt Trà thân thể bắt đầu run rẩy, trong lòng nhịn không được cuồng tiếu lên. Mèo ha ha ha, quả nhiên ta mới là Triệu Diệu hiểu rõ nhất mèo a. Chờ ta thành lập cẩm miêu vệ sau này chuyện làm thứ nhất. Liền là đem ngốc tròn giết hết bên trong. Tiếp lấy liền nghe được Triệu Diệu lại đối Viên Viên nói. Ra, Viên Viên, từ ngươi tổ kiến mèo nhà máy. Ở đây mèo tùy ngươi chọn lựa. Về sau phụ trách giám sát chăm mèo. Bao quát Mạt Trà cùng hắn cẩm miêu vệ. Có việc có khả năng trực tiếp hướng về phía ta hồi báo. Mạt Trà trong lòng giật mình. Cái gì? Viên Viên cái tên này. Chấm ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn lại. Liền phát hiện Viên Viên cũng đang nhìn mình. Hai mèo ánh mắt giống như thực chất như thế đụng vào nhau. Tựa hồ trong không khí bắn nhanh xuất ra đạo đạo tia lửa. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng. Cái này kêu là lấy mèo chế mèo. Một mèo hai chị, Mạt Trà cùng Viên Viên mặc dù đều phạm qua sai lầm lớn, nhưng cũng là tốt nhất miêu tai, mà lại chính là bởi vì phạm qua sai lầm, bị trừng phạt qua mới có thể gấp bội cẩn thận. Hiện tại bọn hắn còn qua lại giám sát, hẳn là sẽ không lại xuất hiện những cái kia siêu năng mèo bí mật làm loạn chuyện tình huống. Hắn, tiếp lấy vừa nhìn về phía Elizabeth nói ra, Elizabeth, từ ngươi tổ kiến mèo cà phê bộ, chuyên môn phụ trách tại mèo cà phê làm việc, tăng lên mèo cà phê công trạng. Mèo cà phê bên này là một cái lâu dài kinh nghiệm con đường. Triệu Diệu đương nhiên sẽ không tùy tiện từ bỏ, mà lại hắn tiếp xuống sẽ phân biệt trong nhà. Mèo đảo, mèo cà phê phân biệt bố trí bên dưới một cái không gian cánh cửa. Cũng không sợ qua lại phiền phức. Elizabeth liếc mắt trước mặt siêu năng mèo nhóm liếc mắt. Ngạo kiều nói, một đám rong chi tục phấn, mèo cà phê có ta một con mèo là được rồi. Nghe được nàng lời nói này, ở đây 99% mèo cái tất cả đều trợn mắt nhìn sang. Giống như phải dùng ánh mắt xiết Elizabeth như thế. Về phần mèo đực nhóm thì là chăm chú nhìn xa xa Elizabeth. Có chảy lên nước bọt, có dựng lên cái đuôi. có thì nằm dạp trên mặt đất vừa đi vừa về ma sát. Mèo đại tiên cái đuôi vểnh lên cao cao. Nhìn phía xa Elizabeth thầm nghĩ trong lòng. Thú vị, mèo cái, ngươi thành công đưa tới hứng thú của ta. Triệu Diệu cười một cái nói. Nghe lời rồi Elizabeth, một gian mèo cà phê. Cũng nên có mập yến gầy. Đủ loại khác nhau con mèo mới được. Hắn nhìn một chút mặt khác siêu năng mèo nhóm tràn ngập đấu. Chí bộ dáng, hài lòng gật gật đầu. Triệu Diệu vừa nhìn về phía môi cầu nói ra. Môi cầu, từ ngươi tới phụ trách trồng cỏ bộ. Mèo ở trên đảo tất cả địa phương. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong một nửa không gian. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ngươi có khả năng ở trong đó bất kỳ địa phương nào trồng ngươi nghĩ trồng đồ vật. Yes. Môi cầu kích động nhảy dựng lên. Triệu Diệu tiếp lấy giơ lên trong ngực mèo đại tiên nói ra. Đại tiên, ngươi tiếp xuống phụ trách thành lập phòng vệ bộ. Mèo tùy ngươi chọn. Chủ yếu phụ trách mèo đảo an toàn. Bên ngoài sương mù muốn tiếp tục bảo trì. Cái này là con nào mèo làm? Đồ chua lập tức nhảy dựng lên. Ta, là ta làm. Ta có thể khống chế thời tiết. Vậy thì tốt, tiếp tục bảo trì sương mù. Nhưng mà đem phạm vi làm nhỏ một chút. Khiến cho bên ngoài không nhìn thấy mèo trong đảo bộ là được rồi. Không cần làm quá lớn phạm vi. Tiếp lấy Triệu Diệu sờ lên cái cằm tiếp tục nói. Ares, Pharaoh, các ngươi phụ trách tổ kiến đấu mèo bộ. Các ngươi hai cái tối thiểu tùy thời phải có một cái tại miêu quốc bên trong. Phụ trách trợ giúp ta ở phía ngoài chiến đấu. Đúng rồi, kém chút đem quên đi. Triệu Diệu há mồm phun một cái. Lại đem U Linh Tùng Vĩ còn có Mao Băng Vô Diện hai người theo thứ nguyên túi dạ dày bên trong phun. Ra. Tiếp lấy đem còn tại mèo cà phê bên trong Bạch Tuyền cũng vồ tới. Bạch Tuyền giật mình nhìn xem đầy đất mèo. Ông chủ, người thế nào đến như vậy nhiều mèo? Người chẳng lẽ muốn lái mèo hoang cứu tế trung tâm? Triệu Diệu khoát tay áo nói ra. Bọn hắn cũng không phải bình thường mèo. Nơi này mèo tất cả đều là siêu năng mèo. Bạch Tuyền, người từ hôm nay trở đi liền phụ trách tổ kiến bộ hậu cần. Cái này là Tùng Vĩ. Cái kia là Vô Diện. Ba người các ngươi phụ trách hết thảy mèo ăn uống ngủ nghỉ. Nhẹ gật đầu. Triệu Diệu nói tiếp. Cẩm miêu vệ. Mèo nhà máy. Mèo cà phê bộ. Trồng cỏ bộ. Phòng vệ bộ. Đấu mèo bộ. Tạm thời liền này 6 cái bộ môn đi. Các ngươi riêng phần mình bắt đầu chọn lựa miêu thủ đi. Đương nhiên. Các vị siêu năng mèo nhóm. Các ngươi không có gia nhập bất luận cái gì bộ môn cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá vậy liền lấy không được ta mỗi tháng phát tiền lương. Nhìn xem trong nháy mắt biến. Thành miêu tài thị trường mèo đảo. Triệu Diệu bước ra cổng không gian. Mang theo Bạch Tuyền, Tùng Vĩ, Vô Diện ba người bắt đầu lớn mua sắm. Muốn chuẩn bị một đống lớn đồ vật tới bổ sung mèo đảo. Ngoại trừ đủ loại ăn uống ngủ nghỉ bên ngoài. Còn cần chế tạo phòng ở, ổ mèo, mở điện, thông nét, có là sự tình. Miêu lão nhanh chóng chạy tới mặt trà bên người. Hai con mèo liếc mắt nhìn nhau, liền thỏa mãn cười, thấy mặt khác cũng có siêu năng mèo nghĩ muốn đi qua. Miêu lão lập tức lấy điện thoại di động ra, đánh ra giọng nói bắt đầu công thả. Hắn nhưng là biết Triệu Diệu không cho phép hắn nói hai chữ trở lên. Cũng chỉ có cùng mạt trà trao đổi thời điểm, hắn mới dám nhiều lời mấy chữ. Đều xếp hàng, xếp thành hàng ngũ, phải vào chúng ta cầm miêu vệ ở chỗ này xếp hàng phỏng vấn. Mạt trà nhìn xem cái thứ nhất đi tới. Mèo, chính là từ Giang Hải Đại học liền một đường đi theo đám bọn hắn phi cơ. Một đầu lông dài mèo quả quýt, ủng có tên là vô thường định năng lực. Phi cơ lấy lòng hướng phía mạt trà cười cười. Trưởng quan tốt, mạt trà cao ngạo gật đầu. Người muốn gia nhập cẩm miêu vệ. Vì cái gì? Quy phong a. Phi cơ không chút do dự nói ra. 6 bộ ngành lớn bên trong đẹp trai nhất tiêu sái nhất lợi hại nhất liền là kiều công ngươi. Đi theo ngươi uy phong lại bày diện a. Mạt trà nghe phải cao hứng. Gật đầu nói. Có ánh mắt, ngươi trúng tuyển. Cái kế tiếp, ngươi am hiểu cái gì? Báo cáo kiều công, ta vương giả vinh diệu đánh tới kim cương. Ngươi trúng tuyển, sau đó cẩm miêu vệ bên này tuyển, nhận tốc độ thật nhanh. Nhưng mà bởi vì Mạt Trà người yêu thích vấn đề, chiêu phần lớn là một chút không tài vô đức, vô liêm sỉ, chỉ biết là dâu lưu thúc ngựa hạng người, hay hoặc là liền là vương giả vinh diệu đánh thật hay. Một bên khác Viên Viên liền tương đối nghiêm khắc, Viên Viên cầm điện thoại di động nói ra, ta xem một chút, Caesar, mèo rác đâu, năm nay 3 tuổi, tốt nghiệp ở XXX mèo rác đâu xá, trước đó làm việc là chồng mèo. Ân, nói chuyện gia đình của ngươi tình huống đi. Mèo rác đâu ba ba Caesar nói ra, ta có một cái lão bà, hai cái con gái. Viên Viên nhẹ gật đầu, có cái gì nghiệp dư yêu thích sao? Caesar, ta thích xem phim, Oscar hết thảy lấy được thưởng phim ta đều xem xong. Viên Viên nhíu nhíu mày, trên điện thoại di động viết đến, rảnh đến nhức cả trứng. Sau đó hắn tiếp lấy lại hỏi, người bên trên công việc là chồng mèo, vì cái gì bây giờ nghĩ đến đổi công việc tới mèo nhà máy? Rời chức nguyên nhân là cái gì? Làm việc điều kiện quá kém. Caesar kích động nói, ta trước ông chủ liền là cái bà điên. Đi theo nàng chúng ta một nhà đều kém chút có nguy hiểm tính mạng a. Còn tốt Triệu lão bản cứu được chúng ta. Chúng ta mới chuyển tới mèo đảo. Viên Viên thở dài, được rồi, tình huống của ngươi chúng ta cơ bản đã hiểu rõ. Nếu như thu nhận, về sau sẽ thông báo cho ngươi. Caesar thò đầu ra nhìn nói, Viên Viên, ta được trúng tuyển a. Ngươi nhớ kỹ a, chúng ta là cái kia. Cái kia a, liền là kết bái huynh đệ a. Viên Viên nhíu mày hét lên, chớ đi theo ta bộ này. Ta Viên Viên đời này ghét nhất liền là đi cửa sau. Ta làm mèo ý tứ liền là một cái cương trực công chính. Theo lẽ công bằng làm việc. Người chạy quan hệ chạy đến trước mặt ta đến. Cái kia coi như ngươi xui xẻo. Mắng đi xám xịt Caesar. Viên Viên tiếp lấy gọi tiếp theo hào phỏng vấn nhân viên. Một bên khác, chồng cỏ bộ bộ trưởng môi cầu đã trốn vào mèo đảo trong rừng cây. Nàng tránh đi hết thảy muốn phải phỏng vấn người. Một mình nhảy lên đầu cành, nhìn về phía trước mắt rộng lớn rừng cây. Hừ, một cái cũng đừng nghĩ cùng ta trồng cỏ. Tất cả mèo bạc hà đều chỉ có thể ta đến trồng. Hết thảy mèo bạc hà đều là ta. Ai cũng đừng nghĩ cùng ta chia. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.